Chương 219, quyền oanh sa buộc, đánh xuyên, vỡ nát. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tở phong nhận những nơi đi qua, nham liệt thạch nát, cây gãy nhánh đoạn. Nhưng mà đối mặt cái này gần như làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi vô số phong nhận, Hạo Thiên lại không lùi mà tiến tới, tay phải một nắm, đống nhiên oanh ra. Một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông quyền thế ẩm vang bạo, bệnh trùng tơ lan tràn ở giữa, vốn là bị màu đỏ hơi nước bao khỏa nắm đấm lại một lần nữa bị hừng hực liệt hỏa xâm chiếm, hơi nước cùng bệnh trùng tơ song trọng điệp ra phía dưới, uy lực của nó trong nháy mắt tăng gấp bội. Cái này so đơn độc tại song quyền thượng sứ dùng lưu hỏa hộ thuẫn còn phải mạnh hơn một phần. Vô số phong nhận tại một quyền này dưới, phảng phất mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh, trong nháy mắt sụp đổ, không chịu nổi một kích. Một quyền oanh bạo chủ yếu nhân vật trong kịch bản thi triển cấp B phong độn nhẫn thuật, mà Hạo Thiên chỉ là vẹn vẹn lui về phía sau ba bước. Không có nhận bất luận cái gì thương thế. Một bên khác, cản cụ rổ giờ phút này đã an toàn đã mất đi suy tư năng lực. Tệ ạ gì đại liêm díu chi thuật khủng bố đến mức nào hắn lại biết rõ rành rành, tại kia vô số phong nhận rào sát dưới, hạ nhẫn bên trong vẫn chưa có người nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại đào thoát ra ngoài, một chút không chịu nổi hạ nhẫn thậm chí sẽ ở tiếp xúc phong nhận sát na, bị trực tiếp rào sát, so như lăng trì. Liền xem như hắn tại hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới, cũng sẽ nhận trọng thương. Cản cu rồ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh dùng quạ đen tệ ạ gì nhìn thấy mình thuật bị Hạo Thiên một quyền đánh nát sau tuy nói chấn động vô cùng, nhưng nàng vẫn là lập tức đem tam tinh phiến hoành ngăn phía trước, làm ra động tác phòng ngự, đồng thời đối cản cụ rổ giống to, bọn này dị nhân khó đối phó, lại không động thủ gạ ạ giả thể nội quái vật kia rất có thể sẽ bị đối phương dẫn ra. Ngay tại lúc nàng vừa dứt lời thời khắc, Hạo Thiên lần nữa lấy ảnh vũ diệp cao di động qua đến, thân ảnh lập lòe, phảng phất thuấn di. Nhưng hắn mục tiêu không phải tệ ạ gì, cũng không phải đã lấy lại tinh thần cản cụ rồ, mà là gà ạ giả hoành đại thụ rung động, ôm hết thô chủ cột bị một quyền xuyên qua, liên đối lấy vừa mới đứng dậy gà ạ giả cũng bị đính tại trên cành cây, trước mặt cắt thuẫn căn bản là ngăn không được giờ phút này đang ở tại cuồng bạo bắt môn độn giáp trạng thái dưới Hạo Thiên. Một quyền cũng đỡ không nổi không có khả năng tệ ạ gì một đôi mắt đẹp trừng đã không thể lại trừng. Đôi mắt bên trong ngoại trừ không thể tin bên ngoài còn có thật sâu rung động. Gà ạ dạ phòng ngự tuyệt đối, vậy mà lại biến không chịu được như thế một kích. Khó có thể tin. Cái kia có thể phòng ngự hết thể vật lý công kích cùng nhận thuật công kích phòng ngự tuyệt đối lúc nào biến như thế một phần không đáng giá ta gà ạ dạ sẽ không cứ như vậy bị hắn xử lý đi dạ vũ cảnh giác đứng tại diệp ẩn bên người. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem kia bị Hạo Thiên một quyền xuyên qua ngực gà ạ dạ, có chút phấn chấn. Nhưng càng nhiều vẫn là khó có thể tin. Hắn vừa cùng gà ạ dạ giao thủ qua, rất rõ ràng đối phương đáng sợ, kia gần như vô cùng vô tận trả cờ dạ lượng cơ hồ có thể nghiền ép bất luận kẻ nào, đó đã không phải là một cái nhân thể bên trong nên có trả cờ dạ. Trách không được đối phương có thể điều khiển nhiều như vậy đại quy mô cắt sỏi mà bất động thanh sắc, thậm chí liên kết ấn động tác đều không cần làm, vẹn vẹn bằng ý niệm liền có thể khống chế đầy trời cắt bụi. Mà Diệp Thần chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn, cũng không nói lời nào. Hai ổ xỉ thì là một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng nhìn xem Diệp Thần, muốn nói lại thôi. Hạo Thiên mặc dù một quyền đánh xuyên qua gà ạ dạ thân thể, nhưng hắn nhưng không có mảy may thư giãn, bởi vì hắn trước mặt gà ạ dạ ngay tại từng tầng bong ra từng màng, sụp đổ. Đây là một bộ cắt phân thân. Tạch tạch tạch đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên cây gấp nhảy lên dưới. Hàn quang thời gian lập lòe mấy cây mang theo kịch độc châm dài đã gần trong gang tấc. Phốc phốc phốc Hạo Thiên hai chân trên tảng cây đạp một cái, phi thân rút lui, né tránh độc châm tập kích độc châm thất bại, cắm vào mặt đất. Trong khoảnh khắc, cỏ xanh khô héo, phương hoa tàn lùi thật mạnh độc Hạo Thiên tại xoay người lui lại ở giữa trên thân kiêm màu đỏ hơi nước lần nữa chuyển hóa, biến thành lục sắc. Thể nội hỏa thuộc tính trả cờ dạ đã hao hết, bắt môn độn giáp cũng khôi phục nguyên trạng. Mà trong cơ thể hắn dánh máu cũng lập tức giảm nhanh 20% tả hữu. Kỹ năng này hắn cũng chỉ dám ở trong thế giới game sử dụng, nếu là tại thế giới hiện thực, kia cuồng bạo trả cờ dạ tại sông mở mở cửa, hưu môn cùng sinh môn thời điểm, đoán chừng mệnh của hắn cũng liền bàn giao ở nơi đó. Phổ thông 8 môn trạng thái đã sẽ đối với nhân thể sinh ra nhất định gánh vác, chớ nói chi là loại này tại dưới cơ duyên xảo hợp sửa chữa ra không hoàn chỉnh cuồng bạo bắt môn độ giáp. Tương đối tự sáng tạo kỹ năng, kỳ thật Hạo Thiên càng ưa thích vẫn là sửa chữa tự thân vốn có kỹ năng. Bởi vì sửa chữa kỹ năng, hắn ở kiếp trước có kinh nghiệm phong phú, mà lại xác suất thành công rất cao. Bắt môn độn giáp hắn ở kiếp trước liền đã bắt đầu sửa đổi, nhưng lại nhiều lần thất bại. Mà sở dĩ thất bại, là bởi vì hắn thiếu một dạng đồ vật, một loại có thể cải biến trả cờ dạ tính chất đồ vật. Hắn nghĩ tới tiên thuật trả cờ dạ, nhưng này đã là ảnh cấp bậc đồ vật, hắn chỉ là một cái sẽ chỉ thể thuật ảnh cấp, lại không hùng hậu bối cảnh thế lực, căn bản là tiếp xúc không đến loại đồ vật này. Lúc ấy hắn cũng không có bất kỳ cái gì hệ thống tình báo, đối một chút có thể cải biến trả cờ dạ sự vật cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, ngay tại Tống Thiên nói cho hắn biết tu luyện thuộc tính trả cờ dạ một khắc này, Hạo Thiên trong lòng kia một cái nửa chặn nửa che đại môn, rốt cục bị toàn bộ mở ra. Bát môn độn giáp vốn là lợi dụng thể nội trả cờ dạ xung kích bát đại huyệt đạo kích thích thân thể tiềm năng cấm thuật. Nhưng nếu là đem xung kích huyệt đạo trả cờ dạ đổi thành mang theo thuộc tính trả cờ dạ đâu, cái kia uy lực chẳng phải là còn có thể lên cao một cái cấp bậc. Thuộc tính trả cờ dạ là phi thường khó mà lấy được, hắn lần này cũng coi là kéo Tống Thiên phúc, nếu không hiện tại cũng sẽ không trưởng khống thuộc về mình tự sáng tạo nhân thuật, càng sẽ không sửa chữa ra cuồng bạo bắt môn độn giáp loại này sâu tạc thiên cấm thuật. Tuy nói tại chủ thế giới bên trong có trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa cái này nói chuyện, nhưng đối với có thể bằng vào kỹ năng trực tiếp tăng lên nhận thuật uy lực trò chơi dị năng giả tới nói, hao hết tâm lực đi làm kia hai loại đồ vật không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Quá chậm được không bù mất cũng may thuộc tính trả cờ dạ cùng trả cờ dạ tính chất biến hóa không sai biệt nhiều, đều là tại bình thường trả cờ dạ bên trên mang lên cái khác thuộc tính, từ đó diễn sinh ra càng cường đại hơn trả cờ dạ. Loại này trả cờ dạ tuy nói so ra kém tiên thuật trả cờ dạ, nhưng lại xa xa vượt qua phổ thông trả cờ dạ. Có lẽ nhân vật trong kịch bản thể nội sẽ có loại này trả cờ dạ, nhưng là bọn hắn những này ngoại lai người chơi, thể nội là sẽ không sinh ra loại này bổ sung thuộc tính trả cờ dạ, liền xem như dùng điểm cống hiến đi hối đoái cũng vô pháp hối đoái, đây là này trò chơi bút, không có ai biết vì cái gì. Cũng may một chút cần trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa nhận thuật tại học tập về sau liền có thể trực tiếp dùng phổ thông trả cờ dạ phóng xuất ra, lại uy lực cũng đều không yếu, thậm chí đang đánh đi ra trong nháy mắt, trong cơ thể mình phổ thông trả cờ dạ sẽ không tự chủ chuyển đổi thành nhận thuật kỹ năng cần có thuộc tính trả cờ dạ. Tựa như là một cái chuyển hóa khí, thuận tiện mau lẹ. Kể từ đó, một chút còn có lo lắng người chơi cũng liền không đi chấp nhất tại cái kia bụt. Dù sao mình trả cờ dạ sẽ tự hành gọi đến, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đi truy đến cùng đâu, có chút thời gian còn không bằng nhiều hối đoái mấy cái như bức một điểm nhận thuật bí thuật lại nói. 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Danh máu giảm bất để Hạo Thiên không thể tấp nập sử dụng cái này sửa chữa sau cấm thuật, nhưng đối mặt khôi lỗi quả đen dây dưa, hắn cũng không có khinh địch, hai mắt đống nhiên chuyển hóa, mở ra xạ dị gẳng. Bằng vào tăng vọt động thái thị giác. Khôi lỗi quả đen kia tấn mánh cận thân công kích bị hắn nhao nhao mau né đi. Bên cạnh thiểm vừa lui, cuối cùng lần nữa trở lại Diệp Thần bên người, mà kia khôi lỗi quả đen cũng tại cản cụ rổ gần như hoàn mỹ điều khiển hạ chui vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.